Tình nồng khó phai. Chương 336, nhà họ Nam không hòa thuận lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tiểu Như cảm thấy mình hơi quá đáng nên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi sếp Nam, tôi không hắt anh đâu. Ồ không, tôi không cố ý đâu. Ngũ Vận Uyển ý thức được thật ra Lâm Tiểu Như hắt vào người mình. Lúc này Nam Bá cũng chạy đến bên này. Anh ta uống rất nhiều rượu. Bắt lấy tay Ngũ Vận Uyển hỏi với vẻ căng thẳng. Ngũ Vận Uyển, em có bị thương không? Vừa thấy Nam Bá, Ngũ Vận Uyển vội rút tay về. Cúi đầu nói, tôi không sao. Nam Bá nhìn Ngũ Vận Uyển. Bỗng chốc thất thần, Lâm Tiểu Như thấy Nam Bá làm cô ta mất hết thể diện ở sự kiện đồng người thì bực tức đến mức dậm chân. Mọi người có mặt đều đang nhìn mấy người họ. Có mấy người biết nội tình, đang thì thầm bàn tán với nhau. Trong đó có người nói, thấy không, hình như chú cháu nhà họ Nam không hòa thuận lắm. Cậu kia là cháu nhưng dường như rất quan tâm thím của mình. Cô quên ban này trong buổi đấu giá. Cậu ta là một trong những người đấu giá bùa bình an à. Nam Ngự không thích Nam Bá Sán lại gần Ngũ Vận Uyển. Anh cất giọng lạnh như băng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nam Ngự nói, Nam Bá, tốt nhất cậu hãy quản tốt vợ chưa cưới của cậu. Nam Ngự ngang nhiên khiêu khích khiến Nam Bá hơi kinh ngạc. Không ngờ Nam Ngự không thèm để ý thể diện nhà họ Nam mà dám quở trách anh ta và Lâm Tiểu Như trước mặt nhiều người như vậy. Con hổ này không ngủ gật nữa mà đã bắt đầu ra oai. Mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt Nam Bá vẫn nói với Nam Ngự bằng giọng khách sáo. Thưa chú, cháu sẽ để mắt đến vợ chưa cưới của cháu. Đồng thời, anh ta quay sang nói với Ngũ Vận Uyển. Xin lỗi, anh thay vì chưa cưới của anh xin lỗi em. Lâm Tiểu Như đã quen thói hung hăng phách lối. Lúc này cô ta không vui cho lắm. Nam Bá, ai cần anh xin lỗi? Tôi chỉ cầm ly rượu không chắc thôi. Có phải tôi cố ý đâu? Nam Bá chừng cô ta một cái. Bảo Lâm Tiểu Như yên lặng. Không phải cố ý thì chẳng lẽ Nam Ngự và anh ta đều mù cả sao? Nếu không phải càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại thì Nam Bá thật sự muốn dạy dỗ Lâm Tiểu Như ngay trước mặt Ngũ Vận Uyển, cách chương.